Chương 2. 302 một chậu nước lạnh tới. Ừm. Đại vương khó được lộ ra một mặt hưng phấn, gấp rút gật gật đầu. Đây chính là trong truyền thuyết rừng rậm bí cảnh A, chỗ này thiên nhiên hình thành bí cảnh, tương đương gợn sóng kỳ quỷ, nghe nói chỉ có 20 tuổi trở xuống 13 tuổi ở trên thiếu niên nam nữ mới có thể đi vào tầm bảo. Tuổi tác đến 20 tuổi, nếu như sằng bậy muốn cưỡng ép tiến vào bí cảnh, như vậy tại lối vào liền sẽ bị triệt để tiêu sát. Bí cảnh 10 năm mới có thể mở ra một lần mở ra thời gian là một tháng, vượt qua một tháng không thể đuổi kịp từ bí cảnh bên trong đi ra, vậy coi như muốn vĩnh cửu lưu tại bí cảnh bên trong nữa nha. Chỉ cần có thể lấy ra một kiện thần khí liền có thể xem như trấn quốc bảo vật, đối triều đình là vô cùng hữu ích. Triệu Hậu thanh âm lạnh nhạt nói, đúng đúng đúng, nghe nói bên trong trừ thần khí ở ngoài, còn có thần thú. A Đại Vương QNZ 10 phần vui vẻ nói. Tiêu Đông mặt sóng thượng vui mừng, lập tức chắp tay đối đại vương nói, như thế nói đến, đại vương cũng là đồng ý, để thái tử phi lấy kiểu ra đệ tử danh nghĩa gia nhập trận đấu này tuyển chọn đi. Đại vương yên tâm, lấy thái tử phi thực lực tu vi, tự nhiên có thể đang tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng, đạt được bí cảnh hành trình một cái quý giá danh lệch. Trừ bát đại thế gia tuyển chọn mà ra bô nở tên người dự thi bên ngoài. Đại vương còn có thể cái khác tuyển ra hai tên ưu tú quan lại nhân gia thiếu niên nam nữ, gia nhập vào trong đội ngũ tới. Tiểu Đông sóng càng nói càng khởi kình, giống như lập tức liền muốn đem Tiểu Mục đón về Kiều gia bổn gia rừng rậm bí cảnh thăm dò. Bác Mặc tổng cộng có 6 cái tìm tòi bí mật danh lạch. Bác Ngụy Nam trăm dặm thì chỉ có 4 cái danh lạch, cái khác một chút phương Bắc phương Nam Tiểu Quốc có lẽ chỉ có 1 cái danh lạch, biên thủy địa khu cằn cỗi Tiểu Quốc thậm chí còn không có. Còn lại mấy cái gia tộc nghe Kiều Đông sóng tiểu nói này, tựa hồ cũng là như thế cái lý nhi. Đồng đội thực lực càng mạnh, tìm tòi bí mật quá trình bên trong, đạt được bảo vật tỷ lệ liền có thể càng cao. Dựa theo quy định, tìm tòi bí mật tiểu đội 6 người từ bí cảnh bên trong đi ra, là QN bị quét hình nội giới, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể giữ lại có một kiện bảo bối, còn lại thì là muốn nộp lên cho gia tộc. Đương nhiên gia tộc còn được cống cho Mạc Quốc Lao Đại Vương. Tầng tầng bóc lột chính là chuyện như vậy. Trên đường đi trải qua sinh sinh tử tử thiếu niên nam nữ nhóm, liều sống liều chết, cũng chỉ có thể mò được một kiện bảo vật, nói không chừng đến cuối cùng sẽ còn chết tại bí cảnh bên trong. Cả đám đều kích động thảo luận Kiều Mộc trở về Kiều gia bổn gia, quả nhiên là kiện đối bọn hắn 10 phần có chuyện lợi. Cầm phủ hai vị công tử liền ở một bên nhi thờ ơ lạnh nhạt, cầm nhị công tử càng là ngoắc ngoắc khỏe môi, lộ ra một vòng hơi ngậm mỏng phúng nụ cười. Kiều Đông sóng bọn người thương nghị xong, Lão Đại Vương giải quyết dứt khoát đánh nhịp quyết định, liền vui vẻ như vậy để Kiều Mộc trở về bổn gia đưa tin. Kiều Đông sóng trên mặt lộ ra vui dạo rực nụ cười. Mà đúng lúc này, Kiều Mộc sĩ đầu nhìn bọn họ một chút, thình lình liền toát ra một câu, "Uy, các ngươi mới khí thế ngất trời, là đang thảo luận ta à?" Kiều Đông sóng quay mặt đi, cười ha hả nhìn về phía Kiều Mộc, một gương mặt mo thượng lộ ra giả nhân giả nghĩa nụ cười hiền lành. Đương nhiên, chúng ta là soạt một chậu nước rửa chân từ nội giới bên trong bị lấy ra ngoài, trực tiếp dội lên đứng ở trước mặt nàng Kiều Đông sóng. Sớm có cảnh giác Đoạn Nguyệt đồng học sớm tránh được xa xa, lúc này bị nước rửa chân liên lụy cũng liền Kiều Đông sóng phụ tử ba cái, cùng với Lao Đại Vương một góc vạt áo. Phía trước nàng dùng thần bong bóng ngâm chân, đem nước rửa chân tô nở lời, cảm giác cứ như vậy dội cho rất lãng phí, nhìn, này không rẻ Kiều Đông sóng sao thanh tỉnh không, Kiều Mộc hảo tâm hỏi.